Anh mãi là đường về của em. Chương 123, 123, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Châu nhìn xuống tấm thiệp trong tay, mơ hồ nhớ rằng hôm nay đúng là sinh nhật lần thứ 18 của mình, chính anh cũng quên. Vốn tưởng rằng sẽ không có người quan tâm, không nghĩ tới cô lại giúp hắn âm thầm nhớ lại. Anh khẽ nhếch môi, nhìn ba chữ, lễ trưởng thành, do cô gái viết trên tấm thiệp. Trong lòng Từ Thiệu Châu rất nhiều mong chờ, anh đứng dậy nóng lòng muốn xem món quà mà cô đã chuẩn bị. Nhưng vừa bước tới cửa, điện thoại trong túi quần vang lên. Huyền Huyền, anh đã nhận được hàng chưa? Trong khi thay giày, anh ấy dùng ngón tay gõ lên màn hình và gõ, rồi. Vậy anh ăn chưa? Lúc này Từ Thiệu Châu mới nhớ tới trong nồi bếp còn có một nửa đồ ăn, hắn còn đang mặc tạp dề màu hồng. Dừng lại 2 giây, sau đó anh yên lặng thay giày trở lại. Đem chìa khóa trong tay đặt trở lại tủ giày. Anh đi vào phòng bếp, chụp ảnh gửi cho cô, cúi đầu ngoan ngoãn gõ chữ. Còn chưa, em đang làm gì? Huyền Huyền, ăn tối xong đi rồi xem quà, quà sẽ không chạy mất. Cô ấy dường như đã đặt một camera giám sát trong lòng anh ấy, dự đoán chính xác suy nghĩ của anh ấy, được rồi. Huyền Huyền, ngoa, Thiệu Chu từ vành tay hơi nóng, khóe môi hơi nhếch lên, cũng đáp, ngoa. Bỏ điện thoại vào túi, anh nhìn chiếc nồi trước mặt, kìm nén nội tâm nóng nảy, lại bắt đầu nấu ăn. Sau khi ăn trưa một cách có trật tự và rửa bát đờ ĩa, anh cầm chìa khóa và đi ra ngoài. Đó là buổi trưa, mặt trời nắng chói chang. Từ Thiệu Châu mặc áo ngắn tay màu trắng và quần dài màu đen, anh ấy bắt đầu đổ mồ hôi sau khi đi được vài bước. Mặt đất bị mặt trời thiêu đốt, có một luồng khí nóng bốc lên từ lòng đất. Anh giơ tay ấn chiếc mũ bóng chảy màu đen xuống để che đi ánh nắng chói chang. Dưới ánh nắng, những ngón tay của anh trông trắng trẻo hơn, lộ rõ xương. Phải mất nửa giờ để đi bộ từ nhà cho thuê đến nhà của Đường. Nhưng anh đã tăng tốc độ của mình và đến sau 20 phút. Người bảo vệ liếc nhìn anh không ngăn cản anh. Đến trước cửa nhà Đường Uyển, Từ Thiệu Châu cắm chìa khóa vào lỗ khóa. Nhưng không vội vàng mở cửa, mà là cúi đầu đứng một lúc, sau đó mới chậm rãi mở nắm đấm cửa. Tiếp theo, cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng ngay trước cửa. Kéo dài từ cổng vào nhà là những dải duy băng xinh xắn, trên trần treo nhiều bóng bay nhiều màu sắc, trên sàn có dòng chữ. Chúc mừng sinh nhật, và nhiều mũi tên hồng, mỗi mũi tên chỉ vào một hộp quà. Trên tấm thảm ở nhà lối vào, một đôi dép sạch sẽ được đặt ngay đối diện cửa. Khung cảnh được bố trí hợp lý này thật ấm áp và cảm động. Từ Thiệu Châu mất trí trong giây lát, lông mi dài run rẩy. Anh định thần lại, đóng cửa lại và đi vào thay giày. Có một mũi tên trên sàn trước mặt nó, và ở một đầu của mũi tên là một hộp quà có viết chữ. Khai sinh, Từ Thiệu Châu tiến lên một bước nhỏ và mở hộp quà, bên trong là một chiếc khóa bằng bạc và một bức tranh màu nước. Trong bức tranh, một y tá mặc đồ trắng đang bế một đứa trẻ sơ sinh, đứa bé đang há miệng khóc lớn. Anh đi theo mũi tên để đi về phía trước. Hộp quà thứ hai có ghi, 1 tuổi. Và bên trong có một chiếc vòng tay, bên trong vẫn còn bức tranh vẽ một đứa trẻ 1 tuổi đang nằm trên mặt đất và gãi cổ. Nhìn mười mấy hộp quà trong phòng khách, Từ Thiệu Châu chợt hiểu, đây đều là quà sinh nhật của Đường Uyển, từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành. Cách chương.